Chương 118: Cung phụng và tiêu tiền. Đại đội nhân mã trở về Viêm Thành. Có lẽ do thu hoạch không nhỏ nên không khí rất vui vẻ. Trên đường trở về Viêm Thành, Hạ Vạn Kim cũng hỏi thăm lai lịch Lâm Động, không cách nói chuyện đã bộc lộ ý lôi kéo. Mà đối với việc Hạ Vạn Kim lôi kéo, Lâm Động hơi suy nghĩ. Hắn không trực tiếp cự tuyệt, bởi hắn trợ giúp Vạn Kim Thương Hội đánh bại Huyết Lang Bang. Với phong cách Huyết Lang Bang, kiểu gì cũng có một số mâu thuẫn. Trong khi hắn đang cần thời gian, nếu như có thể quan hệ với Vạn Kim Thương Hội, một trong ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, vậy thì tình hình tốt hơn. Cho nên, hắn không giấu giếm lai lịch của mình. Dù sao lại chuyện với năng lực của Vạn Kim Thương Hội, chỉ cần điều tra một chút là rõ. Thanh Dương Trấn Lâm Gia, nghe thấy Lâm Động nói hắn tới từ Lâm Gia của Thanh Dương Trấn, chỉ có Hạ Vạn Kim là trấn tĩnh, còn Động Tố kinh ngạc che miệng cười nói: Lâm Gia gần đây buôn bán một số lượng lớn dương nguyên thạch ở Viêm Thành, người thu mua lại chính là Vạn Kim Thương Hội chúng ta. Không nghĩ tới Lâm Động tiểu hữu là người Lâm Gia, chờ sau khi trở về phân phó xuống dưới, sau này khi buôn bán với Lâm Gia chúng ta chú ý nhiều hơn một chút. Ha ha, vậy thì cảm ơn Tố tổng quản. Lâm Động cười chắp tay: Lâm Gia, hình như gần đây ta nghe nói Huyết Y Môn Viêm Thành có ân oán gì đó với các ngươi. Hơn nữa, một tháng nữa môn chủ Huyết Y Môn Ngụy Thông sẽ tiến hành đấu sinh tử với người của Lâm Gia ở giác đấu trường. Hạ Vạn Kim đỗ nhìn nghĩ tới chuyện này nói. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói vậy, tám người Đồng Tố cùng Hạ Chi Nam bên cạnh sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía Lâm Động. Huyết Y Môn ở Viêm Thành tuy rằng kém hơn Vạn Kim Thương Hội, nhưng mà thực lực của bọn họ đâu có thấp. Ngụy Thông lại là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn, thực lực bậc này Lâm Gia có thể chống lại được sao? À, đúng là có chút ân oán. Đối với sự kinh ngạc bọn họ, Lâm Động cũng chỉ cười một cách bình tĩnh. Hơn nữa, người quyết đấu sinh tử với Ngụy Thông cũng chính là ta. À, nghe vậy Hạ Vạn Kim cũng nhíu mày. Hạ Chỉ Lam bên cạnh bật thốt lên: Cái tên tiểu tử này không tiếc tính mạng nữa hay sao? Ngụy Thông kia kiểu gì cũng là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn, tên cương lập hôm nay sao sánh bằng. Đúng câu này của Chỉ Lam không sai, sinh tử đấu của giác đấu trường không phải chuyện đùa. Nếu như cần ta có thể đứng ra hòa giãn, hòa giải một chút. Đồng Tố gật đầu nói: Sợ rằng sẽ khó. Huyết Y Môn từ trước tới nay luôn hoạt động theo sự chỉ đạo của Huyết Lang Bang. Hiện giờ Lâm Động làm cho bọn họ thua trong lần tranh đoạt đan tiên trì, cho dù Vạn Kim Thương Hội chúng ta đứng ra cũng khó có thể làm cho Huyết Y Môn buông tay. Hạ Vạn Kim trầm ngâm nói: Ha, đây là chuyện vốn không thể hòa giải, cảm ơn hai vị. Lâm Động mỉm cười nói: Sao ngươi lại đắc tội với Huyết Y Môn? Phục Chỉ Làm nhịn không được hỏi. Ta giết chết phó môn chủ cổ ảnh của bọn họ, Lâm Động thuận miệng nói. Hắn nói xong câu này thì cảm giác xung quanh trở nên yên tĩnh. Lâm Động quay lại đầu nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của đám người Hạ Chỉ Lam. Cổ ảnh kia hình như là Nhị Ấn Phù Sư mà. Động Tố cũng ngẩn người, chợt phục hồi tinh thần lại có chút bất đắc dĩ nói: Cái tên tiểu tử này, giết hắn thảo nào không thể hòa giải. Tên biến thái, Hạ Chỉ Lam cũng thấp giọng nói thầm. Nhị Ấn Phù Sư tương đương với cường giả tiểu nguyên đan cảnh, không nghĩ tới Lâm Động có thể giết được người này. Thảo nào mà khi đối phó với Khương Lập, Lâm Động chẳng có gì kinh hoàng, hóa ra hắn đã sớm nắm chắc. Lâm Động vuốt tay, đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ, không giết sau này kiểu gì cũng có hậu quả. Còn về chuyện sinh tử đấu với Ngụy Thông thì vẫn còn một tháng nữa, ai thắng ai thua bây giờ vẫn chưa kết luận được. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu đúng là quyết đoán, cổ ảnh kia đúng là người dâm tà, chết cũng đáng. Hạ Vạn Kim cười chợt chuyển lời: Ta muốn mời Lâm Động tiểu hữu nhận danh hiệu cung phụng của Vạn Kim Thương Hội chúng ta, không biết Lâm Động tiểu hữu có bằng lòng hay không. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói câu này, Lâm Động giật mình nhìn người đang cười trước mặt, đột nhiên hắn hiểu đây là một hành động trợ giúp của Hạ Vạn Kim đối với Lâm Gia, có quan hệ với Hạ Vạn Kim Thương Hội. Sau này Lâm Gia có thể phát triển ở Viêm Thành, không cần lo lắng Huyết Y Môn và Huyết Lang Bang trả thù. Đã như vậy, cảm ơn hảo ý của Hạ Hội trưởng. Lâm Động hơi trầm ngâm, sau đó chắp tay ung quyền. Đối với Lâm Gia mà nói, Vạn Kim Thương Hội là một cái cây đại thụ, hắn chỉ có một mình đơn độc, không thể lo cho Lâm Gia được. Khi thấy Lâm Động đồng ý, Hạ Vạn Kim cười to một tiếng. Thực lực Lâm Động hắn không để tâm, nhưng hắn coi trọng tiềm lực của người này. Bản thân hắn là thương nhân, hắn rất coi trọng đầu tư lâu dài. Nếu như bỏ qua cơ hội này, sau này khi Lâm Động phát triển, Vạn Kim Thương Hội không còn tư cách để mở lời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Động Tố cũng mỉm cười. Làng luôn coi trọng Lâm Động. Vạn Kim Thương Hội có thể lôi kéo được người này thì đúng là một chuyện tốt. Sau khi trở lại Viêm Thành, Lâm Động và đám người Hạ Vạn Kim chia tay, hắn trở về khách điếm của mình. Thu hoạch hôm nay đúng là không nhỏ. Quan trọng nhất, Tứ ở dưới đáy hồ trải qua một ngày kịch liệt, hắn cảm thấy mình đã yếu đi không ít. Cũng vì chuyện này mà Lâm Động không bắt tay vào nghiên cứu Âm Dương Châu mà xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc hắn mở mắt ra thì trời đã khuya. Tu luyện lửa ngày, nguyên lực trong đan điền khúc kiệt đã khôi phục được phân nửa, cái cảm giác yếu ớt cũng dần biến mất. Nhận thấy trạng thái đã được khôi phục, Lâm Động mới lôi ba viên Âm Dương Châu từ trong càn khôn đại đi ra ngoài. Ba hạt châu trắng đèn huyền phù trước mặt Lâm Động, một cỗ năng lượng thuần khiết không ngừng khuếch tán xung quanh. Lâm Động nhìn chằm chằm vào ba viên Âm Dương Châu này, hắn cảm giác được năng lượng trong viên Âm Dương Châu bằng cả năng lượng của Đan Tiên Trì ngày hôm nay bọn họ hấp thu. Đây mới thực sự là bảo bối của Đan Tiên Trì. Lâm Động cười hắc hắc, cũng may địa hình dưới đáy tiên trì phức tạp, chứ không thì bảo bối này không tới phiên hắn. Với tính cách Hạ Vạn Kim và Nhạc Sơn, chắc chắn hai người này kiểm tra qua một lượt. Nếu không phải cái ngã rẽ kia quá bí hiểm thì bọn họ đã phát hiện. Người đời chỉ nói bảo bối của Đan Tiên Trì là năng lượng tinh thuần, chứ chưa ai nghĩ tới chuyện Đan Tiên Trì có thể ngưng tụ ra kỳ vật như Âm Dương Châu. Sau khi cười trộm, Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí cất hai viên Âm Dương Châu. Hắn để lại một viên áp vào lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt vận chuyển Thiên Nguyên Công, tiếp tục sử dụng tinh thần lực ngưng tụ thành một luồng gió xoáy ở gần đan điền. Ồ, khi Lâm Động hấp thu, viên Âm Dương Châu kia rung lên bần bật. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng tinh thuần khiến cho cả người những người khác cũng phải khiếp sợ. Trông thấy một cột nước đèn trắng tuôn ra bị hấp lực trong cơ thể Lâm Động hấp thu. Khi Lâm Động đang điên cuồng hấp thu năng lượng Âm Dương Châu thì xung quanh thân hình của hắn cũng hình thành một luồng khí vụ ẩm ướt. Lần hấp thu này năng lượng mạnh hơn rất nhiều so với năng lượng trong đan tiên trì. Nhưng mà việc hấp thu chỉ diễn ra trong nửa canh giờ, Lâm Động nhận thấy luồng nguyên lực trong đan điền đã bị lấp đầy. Hắn ngừng việc hấp thu, bắt đầu vận chuyển thanh nguyên công, dùng luồng khí nguyên lực này để ngưng luyện. Tốc độ ngưng luyện không làm cho Lâm Động vừa lòng, nhưng mà cũng chẳng biết phải làm sao. Thiên Nguyên Cảnh chỉ là công pháp bí tịch tạm lưu, có thể làm được cái này đã là cực hạn. Muốn tăng tốc độ thì phải cần một quyển bí tịch tu luyện cấp cao hơn. Đương nhiên bí tịch cao cấp ngồi cầu không bao giờ có, cho nên Lâm Động chỉ còn cách chấp nhận sự thật. Trong mấy ngày tiếp theo, cuộc sống Lâm Động trở nên yên tĩnh rất nhiều, đa số thời gian đều chìm trong tu luyện. Có Âm Dương Châu trong tay, việc tu luyện nguyên lực của Lâm Động tiến triển cực nhanh. Hắn có thể cảm giác được thời gian mà hắn tiến vào nguyên đan cảnh đang gần rút ngắn lại. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa với tốc độ này, ngày đột phá cũng không còn xa. Đồng thời với việc tu luyện nguyên lực, tinh thần lực của Lâm Động không giảm. Hắn tốn rất nhiều tiền mua ngũ phẩm linh dược, tinh luyện thành đan dược, cho nên tinh thần lực của hắn cũng tiến triển cực mạnh. Bản mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung đã hình thành một cái khe, càng ngày càng thấy rõ, sắp phân thành hai. Nhưng tốc độ của hắn duy trì tới ngày thứ 10 thì dừng lại. Lâm Động xấu hổ phát hiện, trong thời gian gần nửa tháng, hơn ngàn viên dương nguyên thạch mang tới Viêm Thành đã dùng hết, cho nên bây giờ cả tiền mua ngũ phẩm linh dược còn không có. Tiêu xài kiểu này khiến cho Lâm Chấn Thiên biết được sẽ dọa tới mức trợn mắt há mồm. Với việc tu luyện một mình của Lâm Động, cả Lâm gia cũng chuông không chu cấp nổi. Phải kiếm tiền, nhìn càn khôn đại trống rỗng, Lâm Động không khỏi cười khổ lắc đầu. Chương 119 kiếm tiền. Đối với Lâm Động, chuyện kiếm tiền hắn không sành như Động Tố. Hắn cũng không dự định xây dựng một đế quốc thương nghiệp gì cả. Hắn chỉ muốn có đủ tiền mua linh dược mà thôi. Sau khi Lâm Động suy nghĩ, hắn phát hiện hai biện pháp có thể kiếm tiền. Một là tinh luyện dương nguyên thạch bằng một khả năng tinh luyện thạch phù. Hắn chỉ cần 3 viên dương nguyên thạch là thành một viên dương nguyên đan, hiệu suất gấp 3 so với cường giả bình thường. Nhưng lúc này hắn làm gì có dương nguyên thạch trong tay, thế lại đi mua bán cũng tương đối phiền phức. Cho nên Lâm Động chỉ có thể chú ý tới phương pháp đơn giản hơn, trực tiếp sử dụng thạch phù tinh luyện linh đan, một cây ngũ phẩm linh dược, Lâm Động có thể tinh luyện ra 5 viên linh đan, phẩm chất dược tính của đan dược còn cao hơn bình thường rất nhiều lần, hiệu quả cũng cao hơn không biết bao lần. Dựa theo Lâm Động suy đoán, người khác dùng một cây ngũ phẩm linh dược để luyện hóa thì dược lực hấp thu chỉ khoảng 1/5, đa phần dược lực đều bị hủy bỏ. Việc này không có cách nào so sánh với đan dược do thạch phù tinh luyện. Nói cách khác, đối với người thường mà nói, mua một gốc cây ngũ phẩm linh dược không bằng mua một viên linh đan. Đây chính là việc phương pháp nhanh nhất mà Lâm Động có thể kiếm tiền. Đương nhiên, muốn tiêu thụ linh đan thì phải tới phòng đấu giá Vạn Kim, chỉ có nơi đó mới có thể bán được giá cao nhất, cho nên Lâm Động thu xếp hành lý thẳng tới Vạn Kim Thương Hội. Hiện giờ Lâm Động đã là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội, coi như cũng có chút địa vị, cho nên khi thấy hắn, đám thị lữ cung kính dẫn đến gặp Động Tố. Ha ha, Lâm Động tiểu đệ, lâu như vậy không đến tìm tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng đệ đệ đã quên mất tỷ rồi. Động Tố đang xem sổ sách, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, quyến rũ nhìn Lâm Động cười. Lâm Động cười gượng một tiếng, hắn luôn không lội việc trêu đùa của vị nữ nhân động lòng người này. Hắn biết tuổi tác của Động Tố hơn Hạ Chỉ Lam rất nhiều, chẳng qua do bối phận nên Hạ Chỉ Lam chỉ còn cách một tiếng kêu là gì. Nói đi, tìm đến tỷ tỷ có chuyện gì? Động Tố thả tay xuống mỉm cười nói, ta muốn nhờ Vạn Kim Thương Hội bán đấu giá ít đồ. Lâm Động cũng không có vòng vo, chậm ngâm một chút, từ càn khôn đại lấy ra hai cái bình ngọc, trong mỗi ngọc có 10 viên ngũ phẩm đan dược. À, Động Tố vội vàng vươn tay ngọc thủ tiếp nhận hai cái bình ngọc, sau đó lấy một viên đan dược trong bình kiểm tra, nhẹ giọng nói, đây là linh đan do sử dụng linh dược luyện chế ra đúng không? Đúng. Lâm Động gật đầu. Động Tố chậm ngâm, sau đó gọi một vị bạch phát lão giả tới đem linh đan này cho đối phương xem. Lão giả lại cực kỳ kinh nghiệm trong việc đánh giá đan dược. Sau khi kiểm tra, hắn kinh ngạc nói, đây là một loại linh đan có thể khôi phục tinh thần lực, dược tính ôn hòa, hiệu quả còn hơn ngũ phẩm linh dược rất nhiều. À, Lâm Động tiểu đệ lại có bảo bối rồi. Nghe vậy, Động Tố cũng kinh ngạc, một viên linh đan như thế giá trị tương đương với một gốc ngũ phẩm linh dược. Linh đan này lão phu kiến nghị lấy đấu giá hội bán giá với giá 300 dương nguyên thạch, bởi vì linh đan có thể khôi phục tinh thần lực, người mua hẳn phải là phù sư, mà phù sư toàn là người giàu có, cho nên giá cả của nó có thể càng tăng cao hơn. Tố tổng quản nghĩ như thế nào? Bạch phát lão giả nói, được. Động Tố gật đầu, hiển nhiên cho rằng cái giá này hợp lý. Lâm Động cũng rất hài lòng với cái giá này, một viên 300 dương nguyên thạch, 20 viên này ít nhất là 6.000 dương nguyên thạch. Vậy thì hắn có 600 viên dương nguyên đan, đây đúng là một số lượng không nhỏ. Tố tổng quản, nếu như đấu giá thành công đan dược này, chỉ cần giao cho ta số gốc là được. Lâm Động cười nói, chỉ cần dương nguyên thạch hắn có thể tinh luyện ra số lượng dương nguyên đan cực lớn. Muốn đựng nhiều dương nguyên thạch như vậy, cần phải có trung cấp càn khôn đại mới được. Động Tố nhìn chằm chằm Lâm Động, khẽ cười nói, Lâm Động tiểu đệ, giá một cái trung cấp càn khôn đại khoảng trên dưới 2.000 dương nguyên thạch, do người là cung phụng Vạn Kim Thương Hội, chúng ta cho lên thu của ngươi 1.000 được không? Nghe thấy Động Tố nói vậy, Lâm Động sửng sốt, sau đó nhịn không được đau lòng một trận. Càn khôn đại cấp thấp chỉ có giá hơn 10 nguyên thạch, cái trung cấp này lại gấp 10 lần. Tùy theo lời Tố tổng quản nói đi. Tuy rằng đau lòng, nhưng hắn cũng hiểu được việc này cũng cần phải chuẩn bị. Càn khôn đại cấp thấp, rẻ thì rẻ thật, nhưng lại không thể dùng mãi. Hi hi, thế vẻ mặt đau lòng của Lâm Động, Động Tố nhịn không được che miệng cười vui vẻ nói, Lâm Động tiểu đệ, tỷ tỷ đùa ngươi mà thôi. Trung cấp càn khôn đại này coi như là quà gặp mặt của Vạn Kim Thương Hội chúng ta dành cho ngươi. Ngươi không được cự tuyệt, nếu không chúng ta không giúp ngươi đấu giá linh đan. Nhìn Động Tố phong tình mê người, Lâm Động chỉ có thể cười khổ gật đầu, trong lòng thầm than, không hổ Vạn Kim Thương Hội, phất tay một cái có thể tung ra mấy ngàn dương nguyên thạch. Tố tổng quản, tuổi ta còn nhỏ không thích lễ nghi, nếu như không chê, tỷ tỷ cứ gọi ta một tiếng tỷ là được. Nghe thấy Lâm Động nói cứ Tố tổng quản hoài, Động Tố có chút không vui sẵng giọng, được rồi Tố tỷ. Lâm Động từ khi lớn lên nay mới thấy một nữ nhân lợi hại như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, ta cần một cái công pháp bí tịch cao cấp, Kính Tố Tị lưu ý giúp ta một chút. Công pháp bí tịch cao cấp. Nghe thấy yêu cầu này, Động Tố nhíu mi. Công pháp bí tịch tam lưu có thể dễ dàng có, nhưng mà nhị lưu lại là tương đối khó khăn. Về phần nhất lưu thì vô cùng hiếm thấy, cho dù vạn kim thương hội cũng ít khi gặp được. Được, ta sẽ phân phó. Xuống dưới lưu ý một chút giúp ngươi. Nếu như ngươi muốn bán, ta sẽ lén lút liên hệ giúp. Đa tạ Tố Tỷ. Lâm Động thở dài một hơi, ôm quyền nói. Tuy rằng hắn có thể bán linh đan lấy tiền, nhưng hắn cũng biết Viêm Thành có rất nhiều người giàu. Vạn nhất có gì tranh đấu với người ta thì mình sẽ phải chịu thiệt thòi. Linh đan cứ để chỗ này, vài hôm nữa chúng ta sẽ bán đấu giá. Mà chuyện công pháp bí tịch, chờ khi nào có tin tức ta cũng thông báo cho ngươi. Lâm Động gật đầu cười. Tuy nói mọi chuyện đã xong, nhưng hắn cũng biết thêm cái tính cách của vị mỹ nhân này, hắn không dám nói gì thêm. Sau đó vài câu chuyện liền rời đi. Vài ngày tiếp theo, bởi vì không có linh đan phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn tương đối chậm, nhưng mà vậy cũng tốt. Việc vùi đầu tu luyện đã mang cho hắn một hiệu quả bất ngờ. Nói đến việc đấu giá thì vạn kim thương hội thật là tuyệt vời, chỉ mất gần 3 ngày đã bán xong 20 viên đan dược. Thủ đoạn kinh doanh của Động Tố không kém, làng không bán đấu giá một lượt mà chia thành từng đợt, làm vậy sẽ giúp giá của những ngày sau cao hơn ngày trước. Qua các đợt bán đấu giá, 20 viên đan dược bị các phù sư tranh cướp mua hết. Tổng cộng thu được 8.000 dương nguyên thạch, vượt xa dự tính của Lâm Động. Sau khi cầm đống nguyên thạch trong tay, Lâm Động lại mất thêm 20 ngày tinh luyện toàn bộ chúng thành dương nguyên đan. Sau lần này, Lâm Động có 2.600 viên dương nguyên đan, tiền vốn này đang cháy túi lại đầy. Sau khi có được dương nguyên đan, Lâm Động mua tiếp một đợt ngũ phẩm linh dược, tiếp tục bùi đầu khổ tu. Khi hắn chìm trong khổ tu, tới ngày thứ 3, Động Tố đột nhiên phái người báo cho hắn, cái mà hắn cần đã có. Sau khi nghe được tin tức này, Lâm Động vui mừng, đến mức tim suýt bậy nhảy ra ngoài. Thành Nguyên Công đúng là không còn sức hấp dẫn với hắn. Đây đúng là chuyện khiến hắn đau đầu nhất. Hắn không do dự chút nào, lao thẳng ra ngoài khách điếm, vọt tới vạn kim thương hội. Nếu như tìm được bí tịch thích hợp, giá có cao bao nhiêu hắn cũng phải mua cho bằng được. Chương 120 Tam Dương Quyết. Lâm Động vô cùng sốt ruột chạy tới phòng đấu giá vạn kim. Thị nữ đã sớm đợi hắn bên ngoài, sau đó cung kính dẫn hắn vào phòng khách. Lúc này bên trong phòng khách có hai người đang ngồi, một chính là Động Tố, người còn lại là một vị trung niên hơi gầy, hai mắt hõm sâu. Vị này chính là người muốn bán đấu giá công pháp bí tịch, Nghiêm Trung tiên sinh. Nhìn thấy Lâm Động tới, Động Tố đứng dậy mỉm cười giới thiệu. Là ngươi muốn mua công pháp bí tịch của ta? Nghiêm Trung liếc mắt nhìn Lâm Động, hai lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy đối phương quá trẻ. Lâm Động gật đầu cười nói. Không biết công pháp bí tịch của Nghiêm Trung tiên sinh là cấp nào? Yên tâm, công pháp bí tịch này chúng ta không phải là thứ bình thường. Nghe vậy, Nghiêm Trung ngạo nghễ nói, từ trong lòng móc ra một quyển sách cổ vàng nhạt. Tam Dương Quyết. Khi hắn lôi cuốn sách cổ ra ngoài, Lâm Động liếc mắt nhìn ba chữ cổ xưa. Tam Dương Quyết, nhị lưu công pháp bí tịch. Công pháp này không chỉ có thể đả thông 15 đạo kinh mạch, mà còn có thể tu luyện được một chùm nguyên khí như mặt trời ở bên trong đan điền. Vào thời khắc mấu chốt có thể kích lộ, cho dù đối thủ mạnh hơn mình một cấp cũng không kịp trở tay ăn quả đắng. Nghe thấy Nghiêm Trung ngạo nghễ nói chuyện, trong lòng Lâm Động cũng sôi sục. Chỉ nghe qua cũng thấy Tam Dương Quyết này mạnh hơn Thành Nguyên Công gấp mấy lần. Hơn nữa quan trọng nhất, Tam Dương Quyết này chính là một bộ công pháp hoàn chỉnh, có điều hiệu quả giống như là hóa huyết quy nguyên công của Khương Lập. Nếu như ngưng tụ được đoàn khí giống như lựu đạn kia thì đối địch cũng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhị lưu bí tịch đã thông 15 đường kinh mạch thì bình thường, nhưng mà nếu như người nói còn có bí pháp công kích lại có hại người hay không? Trong lúc Lâm Động đang hứng khởi, Động Tố bên cạnh cười nói. Ánh mắt Động Tố đương nhiên là tinh hơn Lâm Động rất nhiều, chỉ cần đảo mắt qua có thể thấy được mánh khóe bên trong. Nghe vậy, Lâm Động lúc này mới tỉnh táo một chút. Cho dù Khương Lập thi triển hóa huyết quy nguyên công cũng để lại hậu quả nghiêm trọng, Tam Dương Quyết này chẳng lẽ không có vấn đề? Hắc hắc, hảo nhãn lực. Nghiêm Trung kia hiện nhiên coi thường ánh mắt của Động Tố, xấu hổ cười, chỉ đành nói, di chứng không lớn, muốn ngưng tụ Tam Dương Hoạt Đoàn cần có một lực khống chế tương đối lớn, nếu không khi lộ sẽ bị ảnh hưởng bản thân, khống chế càng cao tổn thương càng nhỏ. Tam Dương Quyết tu luyện không dễ, sau khi Nghiêm Trung này có được bí tịch, hắn chưa từng ngưng tụ thành công Tam Dương Đoàn. Hơn nữa khiến cho nó phát lộ làm mình bị thương mấy lần, khiến hắn không dám tu luyện Tam Dương Đoàn này nữa. Lâm Động cũng ngạc nhiên thầm thở một tiếng, nhìn Đồng Tố với ánh mắt cảm kích, nhưng mà hứng thú với hắn. Với Tam Dương Quyết một lần nữa lớn hơn, bởi vì hắn tu luyện tinh thần lực cho nên lực khống chế của hắn tương đối cao, không dám nói là lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà so với những người đồng cấp, hắn tự tin là mạnh hơn một bậc. Nghiêm Trung này tu luyện không thành công không có nghĩa hắn không tu luyện được. Mặc dù không phải hoàn mỹ, nhưng mà là do nhị lưu công pháp cho nên cũng tạm cho qua. Đồng Tố mỉm cười nói, không biết Nghiêm Trung tiên sinh bán với giá bao nhiêu. Ánh mắt của Tố tổng quản đúng là sắc bén, ta cũng không nói nhiều. 5 vạn dương nguyên thạch. Nghiêm Trung hơi trầm ngâm, sau đó dứt khoát trầm giọng nói, 5 vạn dương nguyên thạch. Nghe thấy con số này, mắt Lâm Động giật giật, vốn cho rằng mình không tính là đại phú nhưng cũng không nghèo, ai ngờ một quyển nhị lưu bí tịch cũng mua không nổi. 5 vạn dương nguyên thạch tuy rằng hơi đắt một chút nhưng cũng hợp lý. Đồng Tố nhẹ giọng nói, ánh mắt của làng liếu Tam Dương Quyết được đem đi bán đấu giá thì giá cả còn cao hơn. Lâm Động trong lòng cười khổ, hiện giờ trong tay hắn cùng nắm có 2.000 viên dương nguyên đan, đổi ra khoảng 2 vạn dương nguyên thạch. Đúng là hắn đã đánh giá thấp mức độ quý hiếm của bí tịch. Nghiêm Trung tiên sinh, ở đây là 5.000 dương nguyên đan, mời kiểm tra và xác nhận. Trong lúc Lâm Động đang xấu hổ thì Đồng Tố trong tay lấy ra một cái càn khôn đại đưa cho Nghiêm Trung, hình như làng đã chuẩn bị xong từ trước. Nghiêm Trung có ý mừng tiếp nhận càn khôn đại, sau khi kiểm tra xong hắn giao cuốn sách cho Đồng Tố trực tiếp cáo từ. Này Lâm Động tiểu đệ, Tam Dương Quyết này tuy rằng khó tu luyện nhưng mà uy lực Tam Duyên Đàn không kém. Nghiêm Trung này bản lĩnh quá kém cho nên mới không thể lãnh ngộ được mà thôi, nếu không thì 5 vạn dương nguyên thạch không mua được thứ này. Nhìn thấy Nghiêm Trung rời đi, Đồng Tố mới mỉm cười xoay người đem Tam Dương Quyết cho Lâm Động. Tố tỷ đa tạ, trong vòng 3 ngày ta sẽ đưa dương nguyên thạch trả cho Vạn Kim Thương Hội. Lâm Động chờ một chút, hắn cũng không quá làm kiêu, tiếp nhận cuốn sổ. 5 vạn dương nguyên thạch không phải con số nhỏ, nếu hắn muốn lợi nhân, hắn cũng không muốn lợi nhân tình của người khác. Nhìn thấy Lâm Động khách sáo, Đồng Tố có chút bất đắc dĩ gật đầu sáng giọng, cái tên cứng đầu này đúng là làm cho ta đau đầu. Nhìn mỹ nhân phong tình hơn dỗi, Lâm Động cười một tiếng, đem đến Tam Dương Quyết cất trong càn khôn đại, trò chuyện thêm một lúc mới rời đi. Trở về khách điếm, Lâm Động không bắt tay vào nghiên cứu Tam Dương Quyết mà kiểm tra số ngũ phẩm linh dược hôm qua thu mua được. Trong đám linh dược này không có thứ nào có thể khôi phục tinh thần lực, nhưng đối với nguyên lực lại có lợi ích rất lớn. Đống linh dược này đều bị Lâm Động sử dụng thạch phù tinh luyện thành đan, tổng cộng hơn 60 viên, đem đi đấu giá số này được một khoản tiền lớn. Hắn không có thói quen lợi nhân tình người khác. Sau khi mất lượng ngày, việc tinh luyện đã xong, Lâm Động thở dài một hơi, từ trong càn khôn đại lấy ra cuốn Tam Dương Quyết bắt đầu nghiên cứu. Trải qua hơn 1 giờ tìm hiểu, Lâm Động mới thu hồi ánh mắt, nhìn không được gật đầu, không hổ là nhị lưu công pháp bí tịch, các phương diện đều mạnh hơn Tam Nguyên Công mấy lần. Sau khi hiểu rõ Tam Dương Quyết này, Lâm Động nhắm mắt, tinh thần lực chậm rãi chìm vào thạch phù trong lòng bàn tay. Lâm Động lại hiện ra trong tinh thần lực không gian quen thuộc, nhưng mà lần này không có đi tới cối xoay tinh thần, mà đứng ở đó, ở những chỗ quang ảnh, ở nơi đó một quang ảnh mới đang ngồi xếp bằng. Lâm Động yên tĩnh ngồi xếp bằng trước quang ảnh kia, hết sức chăm chú nhìn vào đạo ánh sáng lưu chuyển trên quang ảnh đó. Lộ tuyến của những đạo sáng này chính là những kinh mạch mà tên Tam Dương Quyết cần phải đả thông. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Động, lộ tuyến đả thông 15 đường kinh mạch dần hiện lên. Sau khi kết thúc đường kinh mạch 15, ánh mắt Lâm Động không rời đi mà là càng chăm chú hơn. Hắn chờ mong sau khi thạch phù cường hóa Tam Dương Quyết có hay không đả thông thêm mấy đường kinh mạch. Thạch phù thần bí không làm cho Lâm Động thất vọng. Đạo ánh sáng kia chỉ hơi ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục di chuyển. Một đường kinh mạch bí hiểm lại hiện lên, chậm rãi hoàn tất. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó lại thêm một đường kinh mạch nữa xuất hiện. Trong 15 phút đồng hồ, đạo ánh sáng kia làm cho Lâm Động mừng rỡ hết lần này tới lần khác. Đã thông được 7 đường kinh mạch. 7 đường kinh mạch cộng thêm 15 đường kinh mạch Tam Dương Quyết, tổng cộng 23 đường. Còn số này vượt xa so với Thanh Nguyên Công gấp mấy lần. Nhìn thấy hiệu quả cường hóa của thạch phù mà nói, Lâm Động vui sướng cười to một tiếng. 5 vạn dương nguyên thạch đúng là có giá trị. Sau khi hưng phấn, Lâm Động cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh, tiếp tục chăm chú nhìn vào những đường kinh mạch, ghi nhớ lộ tuyến của 23 đường trong đầu. Sau khi ghi nhớ 23 đường lộ tuyến, Lâm Động mới cảm thấy mỹ mãn, rời khỏi tinh thần không gian, ngồi xếp bằng trên giường, lôi ra một viên âm dương châu đặt giữa lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một tia nguyên lực từ trong đan điền tuột ra, dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng lao vào một trong những đường kinh mạch mới ghi nhớ vừa rồi. Có kinh nghiệm của những lần trước, cho nên việc đả thông kinh mạch trở nên dễ dàng hơn. Khi mà toàn bộ số đường kinh mạch kia được đả thông, thì hắn cảm nhận được lợi ích mà nhị lưu công pháp bí tịch mang lại.